Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 65, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên đặt bút viết, bên kia mới gặp, giờ bóng hình nơi đâu? Là khoảng không mênh mông, gió thu đưa trung thu tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghe, không thấy, chỉ ngắm nhìn, nơi biển rộng có khiến người sầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Núi ngàn dặm gót ngựa tung hoành, điện ngọc lầu son. Chấm, tiếng chuông tiếng ngọc vang thầm dưới ánh trăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người sửng sốt, mấy câu đầu ý thơ còn có chút tinh tế, dùng thơ nhập từ ở thời này cũng có thể gọi nó là đoàn cú, nhưng thủ từ này của Thạch Kiên lại lấy thiên nhiên nhập từ, mặc dù bài từ vô cùng hào túng, phong quang, điệu từ ngọt điệu nhưng không ai nghĩ ra cái hay ở đâu cả. Uyển Dung cũng sửng sốt, không tự chủ bật hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ý là vần thơ ra sao, nhưng nghĩ lại một chút, nàng lại nói. Thạch học sĩ đại tài, dùng cảnh nhập từ, không câu như có câu, từ này quả tuyệt vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Uyển Dung nói, Phạm Trọng Yêm và Nghiêm Chi Phủ mới sực nhớ tới những tấu chương của Thạch Kiên, quả thực thi phú của hắn rất kỳ lạ, không bao giờ giống nhau. Bài thủ từ này cũng vậy, đọc kỹ cảm thấy phong vận vô cùng lớn, từng chữ liên kết mật thiết lại vô cùng thanh tân, không khuôn, không mẫu mà lại tự nhiên, lưu loát như sóng biển vậy. Ngẫm lại cũng đúng, xưa nay ai dám nghi ngờ thượng thư là giả. Cũng chỉ có thiếu niên này dám nghĩ tới. Hai vị công công tình hồn, nhìn bảo bối kia, ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Nghiêm Chi Phủ cũng nhìn nó như nhìn bảo bối, bài từ này có thể nói vô cùng mới lạ, biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn nói với hai vị công công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị công công, để bài từ này cho ta. Thạch học sĩ sắp vào kinh, hoàng thượng muốn bao nhiêu bài từ hay chẳng được. Thạch Kiên nghe xong thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, hắn nghĩ thầm. Thơ từ của Đại Tống đâu đâu cũng có, sao cứ phải là ta, không phải rau xanh với cải củ cũng là rau hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trọng Yêm cũng vô cùng bội phục Thạch Kiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đống sách vở của Thạch Kiên mà hắn từng xem qua, trừ cuốn Hồng Lâu Mộng, còn lại hắn đều rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy rằng, thiếu niên này dù ở mặt nào cũng tân khổ luyện tập, từ nhỏ đã hôn đúc ý chí vì dân giàu, quốc cường. Mỗi lần hắn xuất khẩu thành thơ đều là những bài thơ mà người đời xưng là thần tác. Phạm Trọng Yêm đôi khi còn nghĩ, nếu thiếu niên này tiếp tục khổ luyện, sợ rằng ngay cả Lý Bạch Đỗ Phủ cũng phải cam bái hạ phong vậy. Hai vị công công kia nghe vậy mới từ bỏ bài tư. Nhưng đột nhiên một công công nói, Thạch học sĩ sau này vào cung, có lẽ mỗi ngày chỉ cần làm một bài thơ, từ cho hoàng thượng ta cũng dám cam đoan quan gia sẽ vui vẻ vạn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người phá ra cười, một ngày một bài thơ. Một năm 360 này, thơ là do cảm xúc thăng hoa mà làm, nếu làm như vậy thì... Thật là, Phạm Trọng Yêm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch học sĩ, người một năm làm hơn 300 bài thơ thì ta khẳng định người đọc sách trong thiên hạ sẽ chẳng cần làm thơ từ gì nữa, từ nay về sau một mình ngươi đọc sách được rồi, ha ha ha. Mọi người nghe xong, phá ra cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uyển Dung bất chợt đi tới trước mặt bà nội Thạch Kiên, nàng quỳ xuống nói. Nô thì có chuyện nhờ lão phu nhân. Thạch Kiên nheo mắt thầm đoán xem việc gì sắp xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi nàng mới vào cửa đã tâng bốc bà nội, thậm chí cả mình. Nàng biết bà nội Thạch Kiên tâm tính lương thiện, bản thân mình lại vô cùng hiếu thuận với bà nội vì thế nàng cầu bà nội chứ không cầu mình. Có điều xét trí tuệ quả thực cả Hồng Diên lẫn Lục Ngạc đều không thể sánh với nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà nội nhìn qua đã biết Thạch Kiên đang nghĩ gì, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên nói. Cô nương, có chuyện gì cứ từ từ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uyển Dung nói, nô thì từ nhỏ mất mẹ theo phụ thân phiêu bạt khắp nơi. Hiện phụ thân lại không biết đi đâu, nô thì phải trú thân ở nơi dơ bẩn. Trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, nghe nói Thạch học sĩ đi qua Dương Châu, nô thì mới tới dãi bầy. Nói xong, nàng lấy chiếc bao trên lưng Tiểu Như xuống rồi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiêm đại nhân, đây là số tiền thừa sau khi tiểu nữ chuộc thân, mong đại nhân đem những đồ này bán lấy tiền giúp đỡ mọi người. Nói xong nàng bừa bao, bên trong có ít vàng bạc và đồ trang sức. Mặc dù không nhiều nhưng đối với người thường cũng là số tiền rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiêm chi phủ nghiêm mặt đáp lễ, nói. Đa tạ con nương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng sau đó lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nương đem hết tiền tiết kiệm giao cho hạ quan, từ nay về sau sẽ sống ra sao? Uyển Dung nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nô thì từ lâu đã muốn ra khỏi Tú Hồng Lâu, nhưng không biết tung tích của gia phụ, nếu mạo muội rời đi thì dụ nô thì có thể tự lập cũng không thể ngăn nổi kẻ xấu quấy rầy. Đây cũng là việc nô thì cầu xin lão phu nhân, bà nội thấy nàng đáng thương liền nói, cô nương, lão thân cũng muốn giúp ngoi, nhưng chúng ta sắp rời khỏi Dương Châu để tới kinh thành, ngươi bảo lão thân làm sao có thể giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần nàng nói tới đó, tất cả mọi người đều đã hiểu dụng ý, chỉ duy nhất bà nội Thạch Kiên là vẫn chưa có phản ứng. Thạch Kiên cũng không nói gì, hắn nghĩ cần để cho bà nội có một bài học, bằng không sau này tất sẽ bị người lợi dụng. Uyển Dung nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nô thì kính nể nhất là Thạch học sĩ, chỉ hận không thể đồng sinh đồng tử. Hiện nô thì đã tự chuộc thân, nhưng không nơi trốn nương tựa, vì thế muốn cầu lão thái thái thu nhận nô thì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên nghe tất cả cũng thầm tán thưởng, kế hoạch rất tốt. Hồng Diên và Lục Ngạc thấy lão thái thái cứ ngẩn người, lại thấy bộ dạng của Huyền Dung vô cùng đáng thương, liền nói. Lão phu nhân, người nhận nàng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên lại cảm thấy bực mình, đáng lẽ ta phải bán hai tiểu nha đầu ngốc nghếch các ngươi đi mới phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Thái xoay ngừa oi nhìn Thạch Kiên ý muốn hỏi hắn, nhưng trong ánh mắt bà đã có tới 9 phần muốn nhận Uyển Dung. Thạch Kiên không muốn làm bà nội thất vọng, hắn nói với Uyển Dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử biết ý của tiểu nha đầu ngươi. Câu tiểu nha đầu này khiến tất cả bật cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên lại nói, nhưng gia đình ta cuộc sống chất phác, ngươi đi theo cũng sẽ không có vinh hoa phú quý gì để hưởng cả. Nô thì biết, Thạch học sĩ yên tâm, nô thì từ nhỏ theo phụ thân phiêu bạt khắp nơi, khổ gì cũng đã từng nếm qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uyển Dung thấy Thạch Kiên không có ý cự tuyệt mừng rỡ giải thích. Thạch Kiên lại nói, còn nữa, bây giờ ta viết cho ngươi một đoạn văn, ngươi cũng là người thông minh, nếu không làm được vậy cũng không cần vào gia môn chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong hắn viết xuống một áng văn nổi danh Tống Triều của đại nho Chu Đôn Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết xong, tất cả đều ồ lên tán thưởng, nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ văn như vậy chỉ có thiếu niên này có thể viết nổi. Thực ra, người viết ra áng văn này cũng chưa sinh ra, vì thế nói là của Thạch Kiên cũng chẳng ai không tin. Vừa viết xong, Nghiêm Chi Phủ như hổ vồ mồi, nhanh chóng cất ngay áng văn vào trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trọng Yêm đã chứng kiến việc của hai tiểu công công, nhưng chưa kịp nói, Chi Phủ đã ghé tai hắn. Chấm, Thạch học sĩ sắp vào kinh, có người ở canh hoàng thượng, lo gì không có văn hay để xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trọng Yêm nghe nói, tức giận tới mức hồ đồ, văn hay, muốn viết là viết được. Uyển Dung cũng hiểu, hắn ý muốn xem học vấn, nhân phẩm của nàng, còn nhắc nàng bà nội hắn có trái tim nhân ái nên mới nhận một kỹ nữ vào nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng càng hiểu rằng Thạch Kiên mượn đoạn văn này nói cho nàng biết hắn không ngại xuất thân của nàng, nhưng cũng cảnh báo nàng đừng vì xuất thân không tốt mà đắm chìm trụy lạc. Nàng thi lễ rồi nói, nô thì xin ghi nhớ lời dạy của Thạch học sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên lại nói, thực ra ngươi đâu cần khổ như vậy, thơ từ, ca phú là tốt nhưng cũng không thể ăn thay cơm. Các ngươi đều còn nhỏ, chưa biết cuộc sống gian nan, suốt ngày bát nháo lo việc bao đồng làm chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy hắn nói, mọi người nửa muốn cười, nửa không dám, ngẫm lại hắn nói rất đúng. Có điều Phạm Trọng Yêm và Nghiêm Chi Phủ lại rất bực mình, áng văn hay như vậy mà hắn coi không bằng bát cơm. Còn nói chỉ hận không thể làm cơm ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thạch ơi Tiểu Thạch, văn người khác không thể làm cơm ăn, nhưng văn của ngươi sợ rằng bỏ ra một chữ ăn cả đời không hết. Thạch Kiên tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử cho rằng, nam nhân năm thê bảy thiếp là thường, nhưng nam nữ bình đẳng. Người sau này đừng bao giờ nghĩ mình là nô tài của Thạch gia, chỉ cần gặp được người tốt, có ý muốn đi tiểu tử tất không ngăn cản, có điều đi theo chúng ta, sau này có việc gì cũng không thể oán giận. Mọi người nghe xong, nghẹn họng nhìn hắn chân chối, một câu của hắn trước nay chưa ai dám nói, chẳng trách hắn có thể viết ra Hồng Lâu Mộng, mỗi câu nói của hắn đều như người từng trải sự đời, cách nghĩ lại rất mới mẻ, chủ tớ thân phận như nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ thiếu niên này luôn có những ý tưởng không bình thường như vậy, bảo sao từ lúc nhỏ tới lúc thành danh chẳng ai dạy dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dù có muốn sợ rằng cũng không dậy nổi. Uyển Dung nghe câu đầu nàng rất vui, nhưng tới câu sau nàng lại có chút buồn, dù sao nàng cũng rất tự tin vào phong thái tướng mạo của mình, có điều sao thiếu niên kia lại dễ dàng nói lời buông bỏ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi quay về chuẩn bị đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi Dương Châu. Uyển Dung và Tiểu Như cáo lui, ra khỏi Nghiêm gia. Tiểu Như chợt nói với Uyển Dung. Tiểu thư, tiểu tử này không biết suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uyển Dung nói, người đừng mắng hắn, nếu luận văn chương, cổ kim chưa có ai sánh bằng hắn. Chúng ta cũng vì việc lớn mà phải đầu nhập kỹ viện, tự hạ thấp bản thân, nếu sau này hắn bất lợi với chúng ta, bổn tiểu thư sẽ phải làm cho thiên hạ thất vọng vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thư, người thật thông minh, đoán được họ tới Dương Châu. không phải ta thông minh, mà ta đoán ra Tống Chân Tông bệnh nặng, lại rất thích thiếu niên này, vì thế tất sẽ triệu hắn vào kinh. Thiếu niên này đã 3 lần không tiếp thánh chỉ, lần này tất không thể không tiếp. Lại thêm vào việc bà nội hắn bị liệt, ta đoán ra họ sẽ đi đường thủy, mà Dương Châu lại là nơi bổ sung lương thực trọng yếu. Vì thế ta mới quyết định tới đây ẩn nấp chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thư thật là nữ gia cát, khi các nàng quay lại, đợi tới đêm khuya, 10 mấy người của Thạch gia mới lén lút đi tới bến tàu, lặng lẽ rời khỏi Dương Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua chuyện này, bà nội Thạch Kiên không dám lên bờ đi dạo nữa, cứ thế, 2 chiếc thuyền từ từ đi về phía phủ Khai Phong. Vài ngày sau rốt cục cũng đã sắp tới nơi, đứng ở trên thuyền đã mơ hồ thấy được dạng tường thành cao lớn xa xa. Cách Chương.